PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, bát cấp quân đoàn. Tới A, giao nhiệm vụ. Canh Long đi tới công hội đại sảnh. Nhìn lúc này nhân vừa vặn không nhiều. Kelly, TRUYENCV.com. Canh Long liền đem huyền thưởng lệnh bài ném tới trên bàn. Kêu phát hành quan tới. Ta trời ạ. Các ngươi thậm chí ngay cả nhiệm vụ này cũng có thể hoàn thành. Phát hành quan tướng huyền thưởng lệnh bài cho cầm trong tay. Tới lui lui nhìn nhiều lần. Chắc chắn không có vấn đề sau khi. Lúc này mới đem huyền thưởng lệnh bài cho nhận lấy. Một phen thao tác sau. Canh Long trước ngực dấu hiệu trực tiếp liền thăng cấp. Biến thành bát cấp quân đoàn dấu hiệu. Này, có hay không thăng cấp cửu cấp quân đoàn nhiệm vụ A? Canh Long suy nghĩ chính mình tranh thủ cho kịp thời cơ. Trực tiếp đem kia cửu cấp nhiệm vụ cho nhận. Trực tiếp liền mở miệng hỏi tuần phát hành quan. Cửu cấp nhiệm vụ nơi nào dễ dàng ra. Người liền kiên nhẫn đến khi đi. Nhìn phân phát nhiệm vụ quan lời nói xong. Trực tiếp tự bận rộn đi làm. Cũng không để ý chính mình. Canh Long bên này mới vừa muốn rời đi. Đột ngột nhớ tới tâm tình giá trị đến. Nhìn một chút phân phát nhiệm vụ quan trên đầu linh tự. Canh Long tâm lý thảo luận một chút. Lại kêu kia phân phát nhiệm vụ quan tới. Thế nào? Không phải nói. Cho ngươi kiên nhẫn chờ đợi sao? Hả? Ta biết a, chỉ là muốn ngài cả ngày giúp chúng ta phát hành nhiệm vụ. Khổ cực như vậy. Ta đây vừa vặn có nhiều nội đan không dùng được. Liền muốn đưa cho ngài. Biểu đạt ta đối với ngài cảm tạ. Canh Long vừa nói, nhìn trái phải một cái không người. Lập tức liền đem chuẩn bị xong bát cấp nội đan lấy ra. Nhét vào phân phát nhiệm vụ quan trong tay. Ừ, như vậy sao được? Chúng ta công bình thủ pháp. Không thể tiếp nhận những thứ này. Nhìn phân phát nhiệm vụ quan thấy nội đan sau khi. Nhưng là ánh mắt sáng lên. Canh Long tâm lý liền có mấy. Chắc chắn tả hữu không có ai sau. Canh Long tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem nội đan cho nhét vào phân phát nhiệm vụ quan tùy thân trong túi áo. Cũng mặt đầy chân thành nói, ngài yên tâm, này tuyệt đối không phải cái gì hối lộ, mà là ta chân tâm thật ý cảm ơn ngươi. Chúc mừng ngươi, đạt được phân phát nhiệm vụ quan hảo cảm, tâm tình giá trị thêm 30. Làm Canh Long nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống sau. Biết phương pháp kia hữu dụng. Hắn cười hắc hắc, lập tức liền sấn nhiệt đà thiết nói. Lão huynh, ta xem ngươi thật là có duyên. Như vậy đi, chúng ta coi như kết giao bằng hữu. Chúng ta mỗi lần nhiệm vụ kết thúc, luôn là có thật nhiều không dùng được đồ vật. Ngươi cũng biết, bây giờ thế đạo này loạn. Đồ vật tuy nói không bao nhiêu tiền, nhưng là không ngăn được khác người ghen tị. Ta liền đem những thứ đó cũng cất giữ ở nơi này ngươi. Lão huynh có nhu cầu tự có thể sử dụng. Nếu như lão huynh tâm lý cảm giác có chút không ổn. Ta xem cứ như vậy. Nơi này ngài thấy nhiều người nhiều cơ hội. Nếu là có ngài cũng không cần đồ vật. Ngài trực tiếp liền bán đi. Cái này phân chướng mà. Chúng ta năm mở. Một người một nửa. Phân phát nhiệm vụ quan nghe một chút Canh Long lời nói. Hắn chính là hưng phấn dị thường. Mắt nhìn thấy Canh Long đưa tới bên trong túi cái gì cũng có. Kia phân phát nhiệm vụ quan vui cười mặt mày rạng rỡ. Trực tiếp liền đem mấy thứ cất đi xuống. Chúc mừng ngươi, đạt được phân phát nhiệm vụ quan tín nhiệm. Tâm tình giá trị tăng lên tới 60. Làm hệ giọng nói của thống hạ xuống. Canh Long ngẩng đầu nhìn lại phân phát nhiệm vụ quan. Tên kia nhìn mình ánh mắt có thể là có chút mập mờ. Trực tiếp liền ha ha cười nói. Ta nói Canh Long a, ta đều là người mình. Không phải là ta không muốn cho ngươi nhiệm vụ. Mà là này cửu cấp độ khó của nhiệm vụ đại. Hơn nữa cũng không nhân với các ngươi như thế. Nhanh như vậy liền hoàn thành bát cấp nhiệm vụ. Đến khi cửu cấp nhiệm vụ đi ra. Nhanh nhất cũng phải thời gian nửa tháng. Ngươi yên tâm. Thời điểm ta đến nhất định giúp ngươi giữ lại. Kịp thời thông báo ngươi. Canh Long muốn chính là chỗ này câu. Nhìn thành công đem phân phát nhiệm vụ quan giải quyết cho. Hắn với phát hành quan lại vừa là một phen ân cần hỏi han. Nói xong lời cuối cùng, ngay cả Canh Long đều cảm thấy chán ghét sau. Hắn chính là với phát hành quan cáo biệt, trực tiếp liền lưu rời đi. Hắc hắc, lúc trước mình tại sao không có thật tốt nghĩ tới muốn lợi dụng này hệ thống tu luyện. Có đồ chơi này, thật là làm nhiều công ít. Kia Canh Long ham hở, suy nghĩ chính mình chỉ cần có thể nắm chặt lòng người, liền có thể đem tâm tình này giá trị cho đề cao. Đến lúc đó, những tên kia nhưng là cũng mang nghe chính mình. Bởi như vậy, chính mình há chẳng phải là rất lợi hại. Có cái ý nghĩ này, Canh Long liền nhớ tới trong huyệt động vô mặt người đến. Phải nói kia vô mặt nhân thực lực mạnh như vậy, nếu như tự mình có thể đem vô mặt nhân cho hàng phục, vậy sau này mình còn chưa phải là đi ngang đường, không ai dám trêu chọc. Canh Long không nghĩ lão đại bọn họ đến khi quá lâu. Huống chi kia vô mặt nhân cũng sẽ không chạy trốn, chính mình sớm muộn cũng có thể tới. Cho nên Canh Long liền tăng thêm tốc độ, hướng lão đại bọn họ nghỉ ngơi địa phương lướt đi. Khi thấy Canh Long trở lại, lão đại bọn họ cũng cao hứng vô cùng. Khi bọn hắn thấy trước ngực mình dấu hiệu thay đổi sau, dĩ nhiên là biết Canh Long nhiệm vụ đưa ra thành công. Bây giờ nhìn Canh Long trở lại, dĩ nhiên là muốn ăn mừng một phen. Bọn họ đem Canh Long cho dơ lên, không ngừng ném hướng không trung. Ta nói em rể, người vừa vặn dùng đồ chơi thế nào lợi hại như vậy? Có thể để cho ta vui đùa một chút không? Chờ ăn mừng sau khi kết thúc, Tiết Chiêu tiến lên đem Canh Long cho kéo. Nhớ tới Canh Long vừa mới thủ đoạn công kích, Tiết Chiêu lập tức liền quấn Canh Long. Muốn sử dụng vật kia, ta nói, ngươi coi như đừng đánh đồ chơi kia chủ ý. Xem ta, đây chính là kết quả. Lão đại nghe được Tiết Chiêu lời nói, hắn lập tức chỉ trên cánh tay mình vết thương, có chút ủy khuất nói. Tiết Chiêu hướng lão đại chỉ dẫn địa phương nhìn một cái. Vết thương kia tuy nói không lớn, nhưng nhìn đi lên cũng là không nhẹ. Hắn le lưỡi một cái, liền không hề bận tâm chuyện này. Lão đại, đem bản đồ cho lấy ra. Chúng ta này thì xuất phát, đi hạ một chỗ. Hắc hắc, có ta đây siêu cấp vũ khí trợ giúp, ta xem chúng ta diệt phản loạn tốc độ nhanh hơn thượng rất nhiều a. Canh Long bên này lời nói vừa ra, lão đại lập tức đem bản đồ xuất ra. Nhìn cách bọn họ không xa Vang Thủy Trấn, cũng là một cái tiểu hình căn cứ. Lão đại liền chỉ trên bản đồ vị trí, tỏ ý Canh Long, bọn họ yêu cầu hướng nơi nào đây? Kia Canh Long lúc này chỉ là theo đuổi đánh chết càng nhiều địch nhân, đạt được càng lo xa tình giá trị. Hắn tự nhiên là có quái sát là được. Về phần nói bao nhiêu, vậy thật là không có kén chọn ý tứ. Vì vậy Canh Long liền vung tay lên, kêu bộ đội tiến tới. Tíu tíu, một đạo tiếng vang phát ra. Kích quang thương bên trong một đạo laser công kích phát ra. Lão đại bọn họ nhìn về phía trước cách đó không xa cái kia đột nhiên giết ra phệ hồn quái trực tiếp. Ngủm, bồng bềnh hồn thể trực tiếp bị Canh Long cho hấp thu hết. Kia lão đại bọn họ có thể là phi thường thấy thèm, cũng hận không được nhân thủ một cái như vậy vũ khí. Canh Long suy nghĩ nếu như tự mình có thể cho mọi người cũng hợp với những vũ khí này, vậy mình há chẳng phải là có một tiểu quân đoàn nhỏ. Cho nên Canh Long liền đem hệ thống tu luyện điều tra, mở miệng hỏi, ta nói, như thế nào mới có thể đem những vũ khí này để cho ta đồng bạn cũng có thể sử dụng a? Chủ nhân, trước mắt ngài hệ thống vũ khí là sơ cấp, chỉ có thể để cho ngài một người sử dụng. Đến khi hệ thống vũ khí lên tới trung cấp sau này, người liền có thể tùy ý chi phối kho vũ khí bên trong đồ vật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.